Ai làm gì thì trở lại làm việc ấy. Chỉ có vợ chồng anh Quân, chị Mai và bà Lan ngồi bần thần trong nhà như người mất hồn. Rất lâu sau, chị Mai mới e dè cất tiếng nói. Mẹ ơi, hôm nọ nhà mình với nhà cô Miên xích mích lời qua tiếng lại. Hôm nay cô ấy chết ở trong vườn nhà mình. Liệu khi cảnh sát tìm ra manh mối nào đó bọn họ có quy tội cho nhà mình là kẻ tình nghi sát hại cô Miên không ạ? Còn lo quá. Ánh mắt bà Lan dấy lên những tia phức tạp. Còn về phía anh Quân, anh hoang mang lắm. Chẳng hiểu giữa mẹ và vợ có chuyện gì bí mật đằng sau lưng mình. Không nhịn được, anh bèn lên tiếng hỏi. Mẹ, vợ, hai người đang nói chuyện gì đấy? Con chẳng hiểu gì cả. Chị Mai liếc mẹ chồng một cái, nhận được tín hiệu bằng lòng của bà Lan. Chị bắt đầu chậm chậm kể lại, ánh mắt xa xăm hướng về một khoảng không vô định. Một tuần trước, lúc này chị Mai vừa đi cuốc vườn về, trên vai vẫn còn cái cuốc lấm tấm bùn đất nâu đen. Từ phía ngoài, một âm thanh chu chéo khó nghe của người phụ nữ vang lên vang vẳng, kèm theo tiếng đập cửa ầm ầm. Quần bất nhân, ai cho mấy người ăn cắp rau ở vườn nhà tôi hả? Mau ra đây ba mặt một lời, nhanh lên, không ra thì đừng mong tôi để yên. Chị Mai nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài, chị bỏ cái cuốc xuống tức tốc chạy ra mở cửa. Hai cánh cửa được mở toang ra, chị Mai liền nheo mắt nhận diện người phụ nữ đồng đảnh, tay chống nạnh trước mặt mình. Ít phút sau chị Mai reo lên. Chị Miên, là chị Miên nhà ở cuối làng đây mà. Ủa, mà chị sang nhà tôi làm loạn lên thế là có ý gì? Tôi nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán gì với chị đâu. Đừng có đặt điều bôi nhọ thanh danh người khác cả nha. Coi chừng tôi kiện chị đó. Thì Miên tối sầm mặt mày. Không nghĩ trên đời lại có người xấu tính đến mức như thế. Chị ta không chịu thua, gân cổ lên chửi như chém chả. Gớm! Cứ làm như mình làm quan chức nhà nước ấy mà báu cái thanh danh. Nói cho nhà cô biết nhé, tôi cóc thèm đặt điều bôi nhọ cái loại vừa ăn cắp vừa la làng như cô. Tôi không muốn nói nhiều đâu, trả cái số rau nhà cô ăn trộm của vườn nhà tôi lại đây. Ngay lúc này chị Mai còn hoang mang khi liên tục bị người phụ nữ trước mặt mình vu khống, thì bà Lan từ trong nhà chậm chậm bước ra. Bà cất giọng hỏi chị Mai. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế con? Chị Mai cúi đầu trình bày sự việc cho mẹ chồng hiểu. Mẹ, con không hiểu sao chị Miên nhà cuối làng cứ khăng khăng đến nhà mình bắt vạ tội trạng ăn trộm rau của nhà chị ấy. Con thề với mẹ, chuyện đồng áng nhà mình con làm quần quật cả ngày còn chưa xong. Hơi sức đâu mà sang vườn nhà người ta ăn cắp, thiếu thốn gì cái mấy cái mớ rau đâu mẹ. Bà Lan trong mày ngẫm nghĩ gì đó mất một lúc, miệng lẩm bẩm khe khẽ mấy tiếng. Rau à? Rau nào nhỉ? Rau... Bất chợt, một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu bà Lan reo lên. À, rồi, mẹ nhớ rồi. Hôm trước mẹ thấy một núi lá rau bắp cải chất thành đống cao. Tưởng người ta bỏ đi nên mẹ nhặt về băm nấu cám cho lợn ăn đấy mà. Té ra là của nhà cô này hả? Rõ mười mươi câu chuyện, thì Miên khinh khỉnh hất mặt. Đấy, cô thấy chưa? Chính mẹ chồng cô tự thừa nhận là bà ấy lấy trộm rau nhà tôi rồi nhá. Định bụng mấy hôm đem bán cho mối quen thân chăn nuôi gia súc gia cầm. Ấy thế mà lúc cần đến thì chẳng thấy đâu. Hỏi người xung quanh mới biết là có kẻ ăn trộm. Bây giờ mẹ con cô tính sao đây? Gân cổ cãi cho đã cái nư, cuối cùng thì mình sai lè. Con thích ra vẻ. Tôi khinh. Mặc dù bị Thị Miên nói xa xả vào mặt, nhưng ngay lúc này, khi nhận ra lỗi sai thuộc về nhà mình, chị Mai cũng không muốn đôi co nữa. Chị muối mặt ngậm bỏ hòn lên tiếng. Chị đừng dùng những lời lẽ không hay để ma sát nhà tôi nữa. Dù gì cũng là người trong làng với nhau cả. Mẹ chồng tôi không biết nên vô tình gây thiệt hại cho chị. Thôi thì, cớ sự đã đến nước này, tôi chấp nhận bồi thường những gì mình đã gây ra, coi như bù đắp phần nào. Chị thấy được không? Nói xong, chị Mai cùng bà Lan đều im bặt, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Thị Miên. Hai người chỉ mong sao chị ta sẽ nguôi giận mà đồng ý thỉnh cầu của họ. Thật may, thì Miên cũng không phải người quá đáng, thì trầm mặc ít phút để hạ giọng. Nhà cô đã có nhã ý thì tôi cũng không muốn chèn ép thêm. Nhiều đó rau là để tôi làm kinh tế, bây giờ muốn bồi thường thì quy ra tiền là được.

Bên cạnh bà là anh Trường, đang mệt mỏi tựa đầu vào tủ đồ bệnh nhân. Bà khều khều anh gọi. Cán bộ, tôi khát nước quá. Anh Trường vội vã bật dậy như lò xo. Anh nhanh nhẹn rót một cốc nước đưa cho người đàn bà. Bác tỉnh rồi hả? Đây, nước đây bác uống đi. Trong người còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra. Mẹ thì Miên lắc đầu, tù một hơi nước thật dài cho đỡ khô rát cuống họng. Bà cất ly nước, xong xuôi mới quay ra trả lời. Tôi không sao, cảm ơn cán bộ đã giúp đỡ tôi. Tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe con Miên bị sát hại dã man như vậy. Người làm mẹ, khi nghe tin con mình chết quả thực, tôi đã muốn chết đi theo nó ngay lúc ấy. Tôi vốn tên Nhung, sống ở làng Tre, cách làng Đình ba con suối. Chồng mất sớm nên tôi phải một mình nuôi nấng chị em con Miên lên người. Trưởng thành, nó liền về báo với tôi. Nó tìm được ý trung nhân rồi, là một chàng trai tên Huy. Nó nói chàng trai ấy vẻ ngoài tuấn tú, gia đình khá giả có tiếng ở làng Đinh. Tôi cũng không ngăn cản chuyện yêu đương của con, mặc chúng nó muốn qua lại thế nào cũng được. Trai khổn lấy vợ gái lớn gả chồng. Yêu nhau được một thời gian thì bên đằng trai đem xính lễ qua nhà tôi hỏi cưới con Miên. Người lớn ai nấy đều vui vẻ vun vén cho con trẻ, cho nên chuyện thành gia lập thất của chúng nó diễn ra vô cùng êm xuôi tốt đẹp. Những tưởng tôi có thể ngẩng cao đầu nói với ông nhà tôi ở dưới suối vàng rằng ông có thể yên tâm nhắm mắt yên nghỉ được rồi, vì con gái của ông đã có bến đỗ yên bình hạnh phúc. Nhưng không, sự thật phũ phàng lại cho tôi biết ngày con Miên về làm dâu nhà đó, sóng gió mới chính thức được khơi màn. Đầu tiên là cái chết của ông thông gia. Theo tôi được biết, ông ấy vốn có bệnh nền từ lâu, chỉ là không ngờ lại ra đi đột ngột đến thế. Tôi nhớ như in con Miên, thằng Huy vừa lấy nhau được 2 tháng là ông Huỳnh ra đi. Màu đỏ của đám hỉ chưa lưu bao lâu, lập tức chuyển sang màu trắng tang tóc. Vì chuyện này, bà thông gia cũng trở nên suy sụp, sinh bệnh nặng rồi đi theo chồng luôn. Cha mẹ chồng mất trong khi nhà mới có hỷ sự chưa lâu. Điều đó đã khiến cho con gái tôi bị vu danh là sát nhà chồng. Con bé vốn đã đau buồn vì sự mất mát trong gia đình, nghe được những lời lẽ đó lại càng u sầu ủ rột. Nó gần như không ra khỏi nhà và ít về thăm tôi hơn. Đỉnh điểm của sóng gió chính là sự ra đi của con rể tôi, thằng Huy, chồng con Miên. Lời đồn trùng tang, kẻ chết dội từ âm phủ về nhà bắt người thân đi cùng, cũng xuất phát từ đó. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, con Miên mất hết thảy gia đình. Một gia đình nó đã từng kỳ vọng thật hạnh phúc, có đầy đủ cha mẹ chồng, bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ, có chồng yêu thương, chăm sóc. Tiễn đưa người đàn ông đầu ấp tay gối của mình về với nơi đất mẹ lạnh lẽo cô đơn, con Miên đã khóc ngất lên ngất xuống, tưởng chừng hóa điên dại. Nhìn con gái đau khổ, tôi lại thấy hình ảnh của bản thân năm xưa, cũng khóc thương chồng chết. Cảm giác đó quả thực không hề dễ chịu một chút nào. Là một quả phụ ở tuổi còn trẻ, điều đó đâu ai muốn. Miệng đời nghiệt ngã chẳng tha hoàn cảnh bất hạnh, cái chết của ông bà thông gia, của con rể, lại một lần nữa kéo tôi và con gái vào tội danh sát cha sát mẹ sát chồng năm nào. Tủi hổ, nhục nhã, đau đớn, quan trọng nhất là không còn điểm tựa. Con Miên chẳng còn muốn ở căn nhà tang thương đó nữa. Nó để lại toàn bộ cho em gái chồng, sau đó lủi thủi ra riêng. Thương con gái, tôi đành bảo thằng Út sang làng Đinh đóng tạm một căn nhà nhỏ cho chị nó. Tính tới lúc con Miên chết, nó cũng ở căn nhà cuối làng Đinh được nửa năm, tránh xa thị phi miệng đời và ánh mắt gièm pha của kẻ lắm chuyện. Thấy tâm trạng nó khá hơn, chịu đi làm lụng, buôn bán, nói chuyện lại bình thường, tôi mừng lắm. Nghĩ bụng có lẽ con gái mình đã ổn, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi. Cuối cùng thì sao? Con gái tôi vẫn chết. Chết một cách thê thảm và lời nguyền trùng tang đó. Tôi dần tin rồi. Tin là nó có thật. Bà Nhung vừa chấm nước mắt, vừa nghẹn ngào kể lại những câu chuyện năm xưa.

khiến cho Trường chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng không dám thở mạnh. Anh cố gắng hít thở đều đều, nhưng vẫn không giấu được từng nhịp trống đập thình thịch liên hồi. Có thể thấy anh thực sự đang rất căng thẳng. Không hiểu nổi mà xui quỷ khiến làm sao anh lại có dũng khí lên tiếng. Thị Miên là cô đúng không? Cô thực sự đã trở về như lời nói của dân làng đồn đại. Cô ở đâu? Hãy cho tôi được thấy cô. Không rõ là lời thỉnh cầu của Trường có được hồn ma của Thị Miên chấp nhận hay không. Tuy nhiên anh biết, việc mình muốn đối mặt với hồn ma bây giờ là rất liều lĩnh. Từ những ngày còn thơ bé, nhắc tới hai từ ma quỷ, vô số những truyền thuyết đáng sợ đã được tiêm nhiễm vào trong trí óc non nớt trẻ thơ của anh, rằng chúng rất đáng sợ. Chúng có thể ăn thịt người, có thể hãm hại con người và làm cho con người đau khổ. Lớn dần, được đi học, được tiếp xúc với vô số tử thi của người chết, anh mới chiêm nghiệm ra một điều: ma quỷ tuy đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng người. Bất luận là một thứ gì đó độc địa nhất có mặt trên đời này, thực ra cũng được xuất phát từ dã tâm của một con người mang tâm hồn ma quỷ. Tâm lý của hắn bị vấy bẩn bởi những mặt đen tối nhất, dẫn tới một con quỷ đội nốt con người. Miên man với dòng suy tưởng, Trường lập tức bị thu hút sự chú ý bởi giọng nói người phụ nữ ma mị vừa rồi. Muốn thấy tôi thì lại đây, lại đây. Lời nói vừa phát ra như một hồi chuông thôi miên anh Trường, phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của nó. Từ từ, từ từ, anh lướn người rời khỏi chiếc gối, sau đó cúi gập đầu, nhòm xuống phía dưới gầm giường, nơi vang vọng cái loại âm thanh ma mị. Càng cúi xuống sâu, một thứ bí ẩn nào đó lại càng được hé lộ dần dần. Trong phía gầm giường đen tối và u uất nhất, thân thể máu me của người phụ nữ trồi ra. Điểm nhìn tiếp nhận đầu tiên chính là cái đầu bù xù tóc rối bay phấp phơ trong gió. Những lọn tóc đen tuyền hòa chung một màu với màn đêm, khiến cho mắt thường của con người khó lòng mà phân biệt. Chỉ đến khi ở phía cổ của anh Trường cảm nhận được sự ngột ngạt khó thở từ những lọn tóc yêu ma của oan hồn Thị Miên, anh mới biết anh bị cô ta đem ra trêu đùa và khống chế. Hai lòng mắt trắng dã trợn ngược của cô ta cứ chừng chừng nhìn anh, như thể muốn xoáy sâu vào tâm can của kẻ tầm phào, người trần mắt thịt. Thị Miên nhoẻn miệng vẽ ra một vòng cung cong vành tới tận mang tai, đưa cái bản mặt nhơ nhớp dịch nhảy tanh hôi sát lại gần anh Trường, dọa anh một phen kinh hồn bạt vía. Ngay lúc này, Trường thực sự đã thấm nhuần cái nỗi sợ hãi với người âm. Anh muốn thoát ra khỏi nó. Anh không muốn mình tiếp tục làm con rối để cho con ma trước mặt tùy ý muốn làm gì thì làm. Khó nhọc lên tiếng, anh gần như muốn cầu xin. Tha cho tôi không mạo phạm tới cô. Dường như hồn ma Thị Miên không hề để ý tới lời van xin của anh Trường. Cô ta tuy có nới lỏng lọn tóc của mình ra, nhưng không phải muốn tha cho anh, mà là muốn chọc phá anh theo một kiểu khác. Đoạn, cô ta cười lên ha hả như một con đàn bà điên dại, sau đó ghé vào tai anh Trường, thủ thỉ những lời không tỏ ý. Trốn đi, trốn xuống cầm giường với tôi này. Mau, mau, đừng để hắn ta bắt được, hắn sẽ giết chết anh. Hắn là ai? Liệu có phải kẻ sát nhân giết hại Thị Miên hay không? Nếu như vậy, cô ta từng trôi xuống cầm giường để trốn sự truy lùng của hắn, cho nên bây giờ hương hồn cứ vất vưởng ở đây chăng? Miên ơi, em sống khôn thác thiêng, đừng hiện về dọa anh nữa. Anh chỉ là bất đắc dĩ, tình yêu của anh dành cho em là thật lòng. Anh không hề giết thằng Huy, chính nó tự chuốc họa sát thân thôi em à. Đêm nay anh phải rời khỏi làng này rồi. Nếu như ở lâu, hắn chắc chắn sẽ tìm tới để bịt đầu mối. Thử lỗi cho anh, kiếp sau chắc chắn anh sẽ đến sớm hơn thằng Huy một bước. Em muốn ăn gì mặc gì anh sẽ cúng cho em. Từ phía bên ngoài truyền đến một giọng nói lạ của tên đàn ông, cùng với mùi hương cháy khét đặc trưng của nén nhang trầm. Hồn ma của Thị Miên lập tức biến mất, trở lại thực tại. Anh Trường hệt như người ở trên trời, nửa tỉnh nửa mê, thật giả thực sự rất khó phân định. Tuy nhiên, bằng với nghiệp vụ của người cảnh sát, anh đương nhiên đã đánh hơi được sự bất thường đang bủa vây lấy ngôi nhà của Thị Miên. Ngoài anh ở đây ra, còn có kẻ thứ hai xuất hiện.

Cái này em nghĩ anh nên hỏi vợ của Mạnh Sang. Cô ta là người biết rõ hơn ai hết. Có thể là mọi chuyện xảy đến nhanh quá khiến tâm lý cô ta bị sốc nên mới bị ảnh hưởng như vậy thôi. Trường hiểu ra ẩn ý trong lời nói của đồng đội. Anh dập điếu thuốc rồi bước đi vào trong gian phòng. Nhận thấy trạng thái của Soan đã bình ổn hơn, Trường lên tiếng. Có phải cô phát hiện ra chồng mình giết cha mẹ anh trai chị dâu nên mới nông nổi cầm dao đâm anh ta để trả thù có đúng không? Lúc này Soan đã không còn vẻ mặt sợ hãi, ủy mị như ban đầu nữa. Giống như cô bị một thế lực nào đó tác động, giọng trở nên đanh thép lạ kỳ. Đúng, anh ta là một tên súc sinh. Còn đâm chết anh ta vạn lần cũng không thể rửa nỗi oan ức, tức tưởi của gia đình tôi. Anh ta chết rồi đúng không? Kẻ làm ác bất nhân như anh ta thì không đáng sống. Trường lắc đầu, điều đó đã làm cho Soan bị kích động dữ dội. Cô như hóa kẻ điên, lao vào anh Trường đấm thủng thụp vào vai anh chất vấn. Tại sao? Tại sao? Đáng như anh ta phải chết chứ? Tôi đã đâm vào tim anh ta rồi mà. Tại sao vẫn sống? Tại sao vẫn sống? Sợ rằng Soan sẽ gây tổn hại đến mức lại nhận thấy cô bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng, nên Trường đã đưa cô tới bác sĩ tâm lý để theo dõi và trị liệu. Chẳng bao lâu sau thì anh nghe tin cô ta hóa điên, được đưa vào trại tâm thần nuôi dưỡng. Còn về phía Hoành Sang, sau khi tỉnh lại, tổ trọng án của anh Trường đã liên tiếp lấy những mẫu xét nghiệm cho người anh ta để đối chiếu với hồ sơ vụ án. Cuối cùng cũng kết tội được cái kẻ gian ác. Mạnh Sang giết chết gia đình nhà vợ, sau cùng lại bị chính vợ mình đâm chết. Tưởng Trường thoát nạn, nhưng phía sau anh ta chính là án tử hình mà tòa án đang chờ. Chết hai lần xem ra vẫn còn quá nhẹ so với bốn mạng người mà anh ta giết. Còn Hùng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Hắn có thái độ tốt trong việc hợp tác với cảnh sát để chỉ điểm ra hung thủ cuối cùng đứng sau tất cả, cho nên được giảm hình phạt, xử tội 20 năm tù. Kỳ án quá phụ ma được khép lại, người dân làng Đinh ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của gia đình nhà ông Huỳnh. Vô phúc khi trước phải tên con rể sát nhân, cõng con rắn độc về cắn chết người nhà. Thời gian qua đi, mọi chuyện dần trôi vào quên lãng, chỉ có nỗi đau mất con gái của bà Nhung là vẫn còn dai dẳng đến tận sau này. Phạm đã là tình mẫu tử thiêng liêng thì biết lấy gì mà đong mà đếm. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong toàn bộ câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Lý Thị Đoan Trang, một câu chuyện cũng rất là hay phải không ạ? Và tác giả có để lại một cái thông điệp ở phần cuối chuyện cũng rất là hay. Phạm đã là tình mẫu tử thiêng liêng thì biết lấy gì mà đong mà đếm. Một câu nói thật cảm thấy rất là hay và ý nghĩa. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại một vài lời bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào, chúc tất cả quý vị ngủ ngon, hẹn gặp lại tối ngày mai nhé.